Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Thiên Sách Quân. Tại cùng Tiêu Dã sướng hàn huyên một hồi về sau, Tiêu Dã chính là đứng dậy chuẩn bị rời đi, liền đến nơi này đi, Tiêu Mỗ hôm nay mới tính thấy rõ Đại Hoàng Tử Điện Hạ. Trong lòng bội phục, Tiêu Dã bái thủ đạo, hôm nay cùng Lữ Thiên sướng nói chuyện đoạn thời gian này. Hắn mới tính minh bạch Lữ Thiên trong lòng hào tình tráng trí. Đúng a, dáng vẻ như vậy người như thế nào lại cam tâm chỉ ở Tây Lương Thành đâu. Lúc trước ta còn muốn mượn nhờ tay của hắn trợ giúp ta thượng vị. Thật tình không biết loại này ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Đến nay, hắn mới tính triệt để minh bạch. Lữ Thiên ngày ấy tại Yên Vũ Lâu nói lời đến tột cùng là cái gì ý tứ. Tiêu huynh khách khí. Còn có rất nhiều công việc muốn nhờ ngươi. Lữ Thiên cười nói. Đối với Tiêu Dã, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Cũng không ngại sau khi hắn rời đi, đem toàn bộ Tây Lương Thành giao tại hắn trong tay. Điện hạ nói giỡn, là Tiêu Mỗ đa tạ Đại Hoàng Tử dìu dắt. Tiêu Dã nói, cảm tạ liền không cần nhiều lời. Mau chóng giúp ta đem ta cần có phục sức cùng vũ khí làm tốt. Tiện thể nếu có thể, lần sau mang nhiều một chút mưa bụi rượu uống. Lữ Thiên nói, không có vấn đề. Tiêu Dã nói, à đúng, ta nơi này còn có một bản công pháp, ngươi thay ta giao cho muội muội của ngươi, cũng coi là ta một điểm nhỏ bồi thường đi. Lữ Thiên lấy ra Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ đưa cho Tiêu Dã. Tiêu Dã run lên lông mày, lộ ra một bộ ta hiểu bộ dáng, cười rời đi, nhìn xem hắn kia là lạ tiếu dung. Lữ Thiên không khỏi lắc đầu cười khổ, ngươi hiểu cái chùy đâu? Ngươi ngay cả muội muội của ngươi bị ta ngủ đều không biết. Chấm ngoặc kép, một bên Sona che miệng cười khẽ, lột một viên nho nhét vào Lữ Thiên miệng bên cạnh. Vẫn là nhà ta tiểu Sona tốt nhất rồi. Đi, chúng ta cùng vui sướng chơi đùa đi tương đương. Lữ Thiên trên mặt tràn đầy phóng đãng tiếu dung, xem xét liền không có ý tốt. Sona nghe nói Lữ Thiên lời nói không khỏi liếc mắt, phong tình vạn chủng cực độ mê người, làm cho Lữ Thiên hận không thể hiện tại liền ăn luôn nàng đi. Khụ khụ khụ, điện hạ, 1000 tên lính đánh thuê đã là an bài tại luyện võ tràng, chờ ngươi kiểm duyệt cùng phát biểu. Gia Cát Ngọc rất là không đúng lúc đi tới trong đình viện, dùng ngũ thải chỉ linh phiến cản trở mặt mình nói chuyện, còn muốn ta phát biểu. Lữ Thiên thần sắc cổ quái, hắn thật là càng lúc càng giống bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Tiểu Sona trở về tắm rửa sạch sẽ chờ ta, ta đi một chút liền đến. Lữ Thiên tại Sona 36 ở bên trên bắt một chút, cười đi theo Gia Cát Ngọc bước nhanh mà rời đi. Quan Tinh Cư trong luyện võ trường đã là người đông nghìn nghịt, hơn 1000 tên lính đánh thuê đem nơi này chen lấn không có dư thừa không gian. Nguyên bản nơi này vẻn vẹn chỉ có địa phủ kia 100 người huấn luyện. Sân bãi là 10 phần rộng lớn, nhưng bây giờ ngược lại là có chút không đáng chú ý. Lữ Thiên đứng tại nhất phía trước, vui cười chơi đùa biểu lộ hoàn toàn thu liễm, âm thầm thôi động Chí Tôn Đế Hoàng Quyết. Một cỗ uy nghiêm khí thế ở trên người hắn vô hình lan tràn ra. Hơn 1000 tên lính đánh thuê nguyên bản thanh âm huyên náo nháy mắt biến mất. Tất cả đều là nhìn về phía Lữ Thiên. Cỗ khí thế này, để bọn hắn kinh hãi. Các ngươi nhưng có lời gì muốn nói với ta? Lữ Thiên uy nghiêm đảo qua mỗi một người bọn hắn, nghiêm nghị hỏi, nghe nói Đại Hoàng Tử Điện Hạ đã thức tỉnh trong truyền thuyết mệnh hồn. Chúng ta muốn chiêm ngưỡng một chút. Đứng tại nhất phía trước một lính đánh thuê mở miệng nói. Là cái này hơn 1000 tên lính đánh thuê đầu mục. Tên là Cao Phong. Tốt, Lữ Thiên lãnh đạm đạo, lập tức tâm niệm vừa động, mi tâm có một điểm hào quang màu tử kim nối liền trời mây. Thẳng vào mây xanh, toàn bộ Tây Lương Thành người đều là đã bị kinh động. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem kia một đạo tử kim sắc chùm sáng. Là Đại Hoàng Tử Điện Hạ mệnh hôn. Đại Hoàng Tử Điện Hạ chẳng lẽ lại xuất động? Rất nhiều người bị bất thình lình ba động giật nảy mình. Lòng có lo sợ, đinh. Đang, đông, tại cửu tiêu hoàn bội nổi lên nháy mắt, Lữ Thiên tay vịn đánh đàn, sóng âm trận trận như hồng nhạn nhẹ nhàng nhảy múa. Bình xa lạc nhạn chi ý bị Lữ Thiên hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Kể từ cùng Tằng Phạm sau trận chiến ấy, hắn đối với tiếng đàn trưởng khống đáng sợ hơn. Nhất là cuối cùng tại Hắc Bạch Vô Thường trợ giúp phía dưới thôn phệ Hắc Văn Diệu Ưng tàn hồn. Cực lớn tăng cường hắn tinh thần lực. Quan tinh cư trong luyện võ trường. Hơn 1000 dân lính đánh thuê ngơ ngơ ngác ngác. Chỉ cảm thấy mình não hải nhận lấy mãnh liệt xung kích. Thấy được một bức tráng lệ sơn hà hồng nhạn hình tượng. Hồi lâu sau, bọn hắn đột nhiên bừng tỉnh. Cực kỳ chấn động nhìn về phía sừng sững tại nhất phía trước Lữ Thiên. Tâm thần động đãng, cái này, chính là mệnh hồn lực lượng a. Quả nhiên là bọn hắn không cách nào tưởng tượng kỳ lạ. Như thế nào? Lữ Thiên nhàn nhạt hỏi. Điện hạ thần uy cái thế, là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Cao Phong mặt lộ vẻ chấn kinh bắt đầu vuốt mông ngựa. Cứ việc nghe qua rất nhiều nghe đồn, nhưng chân chính kiến thức một phen, vẫn là để Cao Phong cảm giác khai thác thế giới mới. Mặc dù bọn hắn là bị Đông trưởng quỹ, Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân, Lâm Viên ngoại hợp lực mua mà đến, nhưng nếu là Lữ Thiên quá yếu, bọn hắn chung quy là sẽ sinh ra dị tâm. Nhưng lúc này Lữ Thiên nhất khúc bình xa lạc nhạn hoàn toàn chấn nhiếp bọn hắn. Đây chính là tinh thần lực diệu dụng. Còn xin Đại Hoàng tử Điện Hạ vì quân ta đoàn ban tên. Cao Phong rất biết làm người. Dù sao theo Lữ Thiên, trước kia bọn hắn đã dùng qua danh tự liền không thể dùng nữa. Để Lữ Thiên ban tên, cũng là biểu đạt chính hắn trung tâm. Lữ Thiên nhìn Cao Phong một chút, thỏa mãn gật gật đầu. Người này không sai, có thể đề bạt, liền gọi, Thiên Sách Quân. Lữ Thiên lấy nguyên khí bao vây lấy thanh âm truyền khắp luyện võ tràng các ngõ ngách. Chấn động trời cao, Thiên Sách Quân, chấm ngoặc kép, Cao Phong tự lẩm bẩm. Trong mắt tinh quang lấp lóe, lập tức hắn quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, Thiên Sách Quân Cao Phong, gặp qua Đại Hoàng tử Điện Hạ, gặp qua Đại Hoàng tử Điện Hạ. Hơn 1000 tên Thiên Sách Quân hô to Lữ Thiên xưng hào, tập thể quỳ một chân trên đất. Lữ Thiên đứng tại nhất phía trước nhìn xuống đây hết thảy, cảm giác này thật là không nên quá thoải mái a, khó trách quyền lực là mê người như vậy. Hắn hiện tại chỉ có hơn 1000 người. Nếu là tiếp tục phát triển, đến 1 vạn người, 10 vạn người, 100 vạn người, 1000 vạn người, vậy sẽ là thế nào bao la hùng vĩ tràng diện? Chỉ sợ sông núi đều là sẽ bị loại này tiếng hò hét chấn động. Quan tinh cư dân chúng chung quanh nghe nói cái này như sấm tiếng hò hét không khỏi khiếp sợ ngẩng đầu nhìn ra xa quan tinh cư, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Điện hạ, chúng ta hiện tại thiếu đất a. Cái này hơn 1000 Thiên Sách Quân, luyện võ tràng căn bản huấn luyện không ra a. Gia Cát Ngọc đi theo tại Lữ Thiên sau lưng cười khổ. Nói, Lữ Thiên nhất giật mình, cũng là cảm giác bó tay rồi, nhưng lập tức lại là nghĩ đến Dương Tu lúc gần đi nói lời. Bạch Hổ đại nguyên soái trở về, vậy xem ra có cần phải đi lấy cái quân doanh. Phỉ Ngư, ta nếu là cho ngươi một mảnh đất, ngươi có không có cách nào đem cái này Thiên Sách Quân cho ta huấn luyện thành chiến hồn quân? Lữ Thiên trong mắt tinh quang nổ bắn, nhìn chằm chằm Gia Cát Ngọc, nguyên lai điện hạ cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Thuộc hạ lúc đầu đang muốn ngươi thương lượng chuyện này đâu. Gia Cát Ngọc ngẩn ra một chút nói, tiếp, nói như vậy, ngươi có biện pháp? Lữ Thiên hỏi, tự nhiên là có biện pháp. Nếu không ta đi theo tại điện hạ bên cạnh cũng liền vô dụng. Gia Cát Ngọc tự giễu cười một tiếng. Nói thật, từ hắn đi theo Lữ Thiên đến bây giờ, giống như cũng không có gì đại tác dụng. Thì giúp một tay quản lý một chút thượng vàng hạ cám sự tình. Nếu là lại không phát huy tác dụng của mình, Gia Cát Ngọc cảm giác mình lần luyện tập này chính là năm tháng. Hoàn toàn là ôm Lữ Thiên đùi. Cái này khiến hắn có chút không muốn tiếp nhận. Tốt, Lữ Thiên cười lớn rời đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.